Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169. Chương 1169. Guardiola khốn cảnh. Guardiola cảm giác chính mình nhanh muốn hỏng mất. Cái này trận điên cuồng cấp FA trận chung kết, quả thực là người khác sinh bên trong không muốn nhất hồi tưởng lại một trận tranh tài. Bây giờ đang hơn nửa hiệp thời điểm, chính mình đội bóng bị đối thủ 2-0 dẫn trước. Nửa chặng sau vừa lật về rồi một bóng, lại bị đối thủ lập tức mở rộng điểm số. Tiếp xuống chính mình thay đổi Pogba, nước Pháp tiểu tử thế mà theo chính mình gây chuyện. Sau đó đổi ra sân đeo ác ý xúc thương rồi Lingard. Sau đó đeo bị Erlai đánh rồi. Sau đó đeo xuống sân. Không biết rõ hắn nghĩ như thế nào, lại muốn tập kích Kim Tiger. Thế nhưng là Kim Tiger không có thế nào, đeo lại bị John lại đánh một trận. Sau đó chính mình đội bóng ý chí chiến đấu toàn không có. Bị MU 6-1 đại thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính mình lúc đầu nghĩ muốn mau chóng rời đi tòa này sân bóng. Kết quả bị cảnh sát báo cho. Đều bị nhốt bắt đầu rồi. Hơn nữa còn là bởi vì hắn đem Erlai cùng John đả thương rồi. Thế nhưng là nhìn xem 1m74 đeo, là làm sao có thể đồng thời đả thương 1m88 Erlai cùng 1m87 John. Hiện tại Man City cầu thủ đều đã ai về nhà nấy. Chính mình vẫn phải trong cục cảnh sát phối hợp điều tra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn có, vì cái gì Erlai cùng John không ở nơi này? Cái gì? Hai người bọn họ người đi bệnh viện xem bệnh dưỡng thương đi rồi. Rõ Matida Nhĩ Phu bị thương rất nặng. Các người đến cùng còn giảng hay không pháp luật? Kỳ thật chuyện này theo cái kia mấy tên chấp hành bảo an nhiệm vụ nhân viên cảnh sát cũng có quan hệ. Kỳ thật loại sự tình này hoàn toàn có thể định nghĩa vì sân bóng xung đột. Để FA hoặc là hai nhà câu lạc bộ tự hành giải quyết là được. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy đeo hướng lúc đi ra. Bởi vì lo lắng đeo lần nữa tổn thương Erlai cùng John. Cho nên chỉ có thể tạm thời đem hắn hình câu. Cứ như vậy, bình thường xung đột liền biến thành rồi hình sự vụ án. Đương nhiên rồi, cuối cùng chuyện này ở hai nhà câu lạc bộ giải thích xuống. Vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đeo ở cục cảnh sát ở rồi 24 giờ về sau. Rốt cục rời khỏi nơi này, lấy một loại hết sức thống khổ phương thức trở về đội tuyển quốc gia Anh. Bắt đầu rồi World Cup chuẩn bị chiến đấu công tác. Chuyện này đến tiếp sau cũng không có kết thúc. Guardiola khốn cảnh vậy vẫn còn kéo dài. Ở này trận sau cuộc tranh tài. Tuy rằng lúc ấy đeo ở trên sân cùng Erlai xung đột không thể nhận được càng nhiều nội dung. Nhưng là hắn ở bên sân cùng John xung đột, lại bị quay phim đầu vững vàng ghi xuống. Đeo nghĩ muốn công kích Kim Tiger hành vi, gây nên rồi fan hâm mộ quần thể nhất trí thoá mà. Mà làm đeo xuống sân trước đó, hắn nói câu kia, ta một cái người xuống sân, đổi rồi ba người các ngươi người xuống sân. Đáng giá, ngoặc kép, trang cảnh này bị cầu thủ trên lối đi phương mấy tên fan hâm mộ dùng di động quay chụp rồi xuống. Tới, đeo nói lời cũng nghe được rất rõ ràng. Chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Ở trên Internet, rất nhiều MU fan hâm mộ xách ra rồi âm mưu luận. Bọn họ nói đeo, lấy một đổi ba, hành vi. Khẳng định là Guardiola an bài. Guardiola thông qua loại thủ đoạn này, để MU liên tục hao tổn 3 viên đại tướng, ăn vào thẻ đỏ Erlai cùng John tạm thời không nói, bị thương Lingard đến nay vẫn còn bệnh viện dưỡng thương, có thể hay không tham gia năm nay mùa hè World Cup đều nói không chắc. Cái này hoàn toàn là ở hố đội tuyển Anh. Guardiola chính là Tây Ban Nha phái tới gián điệp, nghĩ muốn phá đổ đội tuyển Anh. Cái này loại ngôn luận ở toàn bộ nước Anh tỏ khắp, thậm chí trở thành rồi chủ lưu. hiện tại các bà mai thể báo chí đều ở tuyên truyền chuyện này. Phảng phất Guardiola nội gian hành vi đã ngồi vững rồi. Lúc đầu đá xong cúp FA trận chung kết liền có thể nghỉ định kỳ rồi. Nhưng là cứ như vậy, Man City so bất cứ lúc nào đều bận rộn. Guardiola đều nhanh điên rồi. Đây là đeo chính mình đầu óc động kinh hành vi. Có quan hệ gì với ta? Thiên địa lương tâm à? Ta làm sao có thể an bài đeo đi làm loại chuyện này? Mấy ngày gần đây nhất Guardiola liên tục mở rồi 3 trận buổi họp báo tin tức. Chuyên môn giải thích chuyện này. Nhưng là nước Anh truyền thông uy lực thế nhưng là không thể coi thường. Guardiola mỗi một lần buổi họp báo tin tức đều có thể bị phóng viên tìm tới nhược điểm. Sau đó tiến hành quá độ giải thích, để Guardiola rơi vào càng sâu vũng bùn bên trong. Đồng dạng ở ra Manchester City, Man City huyên náo nhốn nháo, nhưng là MU lại hết sức yên tĩnh. Dù sao đối với MU mà nói, tuy rằng cúp FA trận chung kết náo động khắp nơi, nhưng là dù sao trận đấu kia đã qua rồi. Ở trận kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU cũng không có trắng trợn chúc mừng. Bọn họ ở FA chủ tịch Palmer trong tay cầm tới rồi cúp FA cúp quán quân. Sau đó ở hiện trường đơn giản cử hành một cái đoạt giải quán quân khánh điển nghi thức. Liền kết thúc rồi chúc mừng. Cái này có hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, vừa mới hai đội bóng ra tay đánh nhau, nhiều tên cầu thủ bị thương. Cái này khiến MU câu lạc bộ không có cái gì tâm tư chúc mừng quán quân. Huống chi vẫn là một cái cúp FA mà thôi. Thứ hai, bởi vì một tuần sau muốn nghênh đón Champions League trận chung kết. Kim Tiger hy vọng các cầu thủ khẩu khí này không cần thư giãn. Tiếp tục bảo trì khẩn trương trạng thái. Cho nên lần này khánh điển cũng liền từ nhẹ giản lược. Về sau 2 ngày, Guardiola lâm vào khốn cảnh. Theo Kim Tiger vậy không có quá nhiều quan hệ. Thậm chí Kim Tiger còn cảm thấy có chút may mắn. Dù sao chuyện này theo MU quan hệ cũng rất lớn. Công bằng mà nói, tuy rằng đeo đả thương người không đúng, nhưng là Erlai cùng John đánh người cũng không đúng. Cho nên Kim Tiger một mực lo lắng sau trận đấu sẽ có hay không có truyền thông cùng fan hâm mộ công kích Erlai cùng John. Kết quả hiện tại tốt rồi. Tất cả hỏa lực đều bị Guardiola, gián điệp luận hấp dẫn đi rồi. MU vậy khó được thu được an bình. Mà nên có phóng viên hỏi Kim Tiger đối với chuyện này bình luận lúc. Kim Tiger cân nhắc một chút, biểu đạt chính mình ý kiến liên quan tới cái này trận ồn ào náo động tranh tài. Ta thật sự là không muốn đang hồi tưởng rồi. Đây tuyệt đối là ta kinh lịch qua bết bát nhất tranh tài một trong. Cái này trận đấu đeo hành vi hoàn toàn là trái với đạo đức nghề nghiệp hành vi. Hiện tại World Cup tới gần, hắn thế mà không tiếc xúc thương đối thủ. Cũng phải phát tiết cảm xúc, dạng này cầu thủ liên hẳn là để hắn chung thân cấm thi đấu. Liên quan tới Guardiola vấn đề, ta cảm thấy rất không cần phải quá huy động nhân lực. Guardiola ở Bayern thời điểm vẫn cho Rooney cơ hội, mà đến Man City mấy năm này, cũng bồi dưỡng rồi không ít nước Anh bản thổ ngôi sao mới. Bất luận là Stone, Kai Walker, vẫn là Sterling, đều dưới tay hắn nhận được rồi bước tiến dài. Hắn đối nước Anh bóng đá là có cống hiến. Cho nên liên quan tới những cái kia nói Guardiola là gián điệp ngôn luận, ta cảm thấy hẳn là đình chỉ rồi. Tuy rằng bởi vì cái này trận đấu, ta đối Guardiola có chút lời oán giận, nhưng phàm là vẫn là muốn công bằng đối đãi. Guardiola trị quân không nghiêm, dẫn đến đeo làm ra cái này loại không có đạo đức nghề nghiệp hành vi. Đây là hắn sai lầm, nhưng là hắn đối nước Anh bóng đá cống hiến, cũng hẳn là nhận được chúng ta tán thành. Nghe được Kim Tiger những lời này, vô số fan hâm mộ cùng phóng viên đều không chỉ có cảm động hết sức. Chính mình cầu thủ bị thương tổn, Kim Tiger y nguyên bất kể hiềm khích lúc trước giúp Guardiola nói chuyện.